Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1647, Mộng Di Lễ. Ngươi còn cho rằng hiện tại là đang nằm mơ, Nã Vân ánh mắt bên trên rời. Mặc dù Hoàng Đạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn không có từ Hoàng Đạo trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì hoang mang biểu lộ. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy. Xem ra sử dụng luân hồi mộng hội hoa xuân có mãnh liệt tác dụng phụ. Hơn nữa, ta cảm giác luân hồi mộng hoa tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng được càng thêm phức tạp. Nó giống như, có ý thức, ta không biết ta vì sao lại loại suy nghĩ này. Nhưng vừa rồi nó thật sự cho ta cảm giác như vậy. Nói, tay phải hắn ngón trỏ chỉ hướng luân hồi mộng hoa. Ý thức, Hoàng Đạo như có điều suy nghĩ. Có lẽ... Luân hồi mộng hoa có thể tại chế tạo mộng cảnh quá trình bên trong không ngừng trưởng thành. Hốc, cây bên ngoài chỉ riêng bỗng nhiên trở tối. Ánh sáng giống như là bị thứ gì che chắn. Hai người đồng thời quay đầu. Thấy được một tên thân hình cao gầy nam tử đứng tại hốc cây miệng. Nam tử tay trái chống đỡ một phen màu đen thẳng xương ô. Cứng cỏi mặt dù ngăn trở phía trên rơi xuống châm vũ. Trên mặt của hắn mang theo một tấm mặt nạ màu trắng. Mặt nạ trung gian có một vệt cầu vồng, tăng thêm một tia kỳ dị cảm giác. Trên người thì khoác lên sáng áo choàng màu đen. Chính là cáo giới hội ba tên thủ lĩnh một trong số đó Giả Niên. Nã Vân thấy được Giả Niên nháy mắt. Tay phải hư nắm, bắp thịt cả người căng cứng. Đã tiến vào tư thế chiến đấu. Ta tới đón ngươi. Giả Niên nhìn xem Hoàng Đạo. Thanh âm theo mặt nạ bên trong truyền ra, trầm thấp mà có nhiều từ tính. Đã không cần, Hoàng Đạo giơ lên luân hồi mộng hoa. Hắn biết Giả Niên là vì sao mà tới. Giả Niên đi vào trong hốc cây, đem màu đen thẳng xương ô cất kỹ để ở một bên. Nước mưa theo mặt dù trượt xuống mặt đất, đem trong hốc cây ướt nhẹp. Giả Niên đứng tại Hoàng Đạo trước người. Tiếp theo, tay phải đặt ở sau thắt lưng. Nắm chặt hồng quang đoàn kiếm chuôi kiếm. Sau đó dùng sức rút ra. Hồng quang đoàn kiếm lóa mắt hào quang xuất hiện tại trong hốc cây. Lập tức là hốc cây bịt kín một tầng xinh đẹp. Hoàng Đạo thấy được Giả Niên động tác về sau. Khẽ nhíu mày. Hắn biết. Đây là Giả Niên chuẩn bị động thủ tư thế. Bởi vì vừa vặn chỉ là rút ra hồng quang đoàn kiếm. Liền cần tiêu hao bộ phận sức sống. Nếu như không có tất yếu. Giả Niên sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Bất quá, hắn không có ý định tiến hành phản kháng. Nếu như Giả Niên thật muốn giết hắn, căn bản không cần đợi đến hôm nay. Giả Niên tay trái vươn ra, cầm lấy Hoàng Đạo trong tay luân hồi mộng hoa. Tiếp theo, tay phải hắn xoay chuyển về sau. Bỗng nhiên đem hồng quang theo Hoàng Đạo ngực đâm vào. Hồng quang đâm vào Hoàng Đạo ngực về sau. Cũng không có theo Hoàng Đạo sau lưng đâm ra, mà là hòa tan tại Hoàng Đạo trong cơ thể, giống như là tại Hoàng Đạo trong cơ thể tìm kiếm. Ngươi, mau buông ra, Nã Vân cắn chặt hàm răng, màu vàng kim trường thương xuất hiện bên phải tay, giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại bị Hoàng Đạo ngăn lại. Hoàng Đạo tay phải vươn ra, ngăn cản Nã Vân, ta không có gì, trên mặt hắn biểu lộ còn là cùng phía trước đồng dạng. Không có lộ ra thần sắc thống khổ. Tựa hồ hồng quang không có đối với hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì hư hao. Giả Niên không có hướng hai người giải thích. Hắn động thủ đem hồng quang rút ra bộ phận. Hồng quang rời đi Hoàng Đạo thân thể bộ phận từ màu trắng sợi tơ một lần nữa biến trở về đoàn kiếm. Bộ dáng, nhưng là tại cùng Hoàng Đạo thân thể tiếp xúc bộ phận. Vẫn là giống như tơ nhện đồng dạng màu trắng sợi tơ. Màu trắng sợi tơ đại khái nửa cm thô. Mặt ngoài có thật nhiều tinh mịn màu sắc rực rỡ nhung mao. Cái này nhung mao tại lôi kéo quá trình bên trong nhẹ nhàng đong đưa. Giống như là tại tiến hành phản kháng vô vị. Nã Vân gặp Hoàng Đạo không sau đó. Không có động thủ đem màu vàng kim trường thương đâm ra. Nhưng cũng không có đem trường thương thu hồi. Hắn vẫn tại quan sát. Một khi Giả Niên có bất kỳ không thích hợp động tác. Hắn liền sẽ động thủ, dù cho biết rõ không có phần thắng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Bất quá, Công kích của hắn tư thái không có nhường Giả Niên làm ra tính nhắm vào phản ứng. Tựa hồ đối với Giả Niên đến nói, Nã Vân cơ bản không có uy hiếp. Giả Niên đem hồng quang hoàn toàn rút ra. Tuyệt đại bộ phận rút ra màu trắng sợi tơ một lần nữa biến trở về đoàn kiếm bộ dáng. Chỉ là mũi nhọn bộ phận như cũ duy trì nguyên dạng. Tiếp theo, hắn đem hồng quang thả lại sau thắt lưng hoành thả vỏ kiếm bên trong. Thu kiếm động tác cùng hàng đầu khác nhau. Thập phần chậm chạp, dù cho đã nhắm ngay vỏ kiếm miệng, vẫn như cũ tốn trọn vẹn 3 giây. Mới đưa hồng quang đoàn kiếm hoàn chỉnh thả lại vỏ kiếm bên trong. Sau khi làm xong những việc này, hắn nói với Hoàng Đạo, Ngô, loại này phương thức chiến đấu, quả nhiên là phong cách của ngươi. Lợi dụng luân hồi mộng hoa cấu trúc đánh cắp tình báo mộng cảnh. Nghĩ biện pháp cùng ngư trung kiếm diễn viên trở thành đồng bạn. Về sau thông qua tại khóa lại thêm một tầng khóa làm bảo hiểm. Dù cho ngư trung kiếm diễn viên đem khóa mở ra, nhưng còn có ngươi khóa không có cách nào mở ra. Cuối cùng luân hồi mộng hoa còn là sẽ trở lại trên tay ngươi. Ngươi cũng nhất định là trước hết khôi phục ký ức người. Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không lo lắng cho mình kế hoạch sẽ thất bại sao? Tỷ như, bọn họ hung ác quyết tâm ra tay với ngươi. Tính mệnh du quan khẩn yếu quan đầu. Sẽ làm như vậy không ít người. Những lời này, Nã Vân nghe được lơ ngơ. Hắn chỉ biết là Giả Niên nói sự tình cùng vừa rồi hắn giết chết diễn viên có quan hệ. Nhưng là cụ thể là thế nào? Lại không biết tình. Bất quá những lời này tại Hoàng Đạo trong tai. Lại có một loại hoàn toàn khác biệt ý tứ. Một mặt là quan tâm cùng nghi vấn. Một phương diện khác, hiểu rõ đồng thời cũng mang ý nghĩa uy hiếp cùng khống chế. Tại mặt trời tang lễ bên trong, ngư trung kiếm bị địa ngục điện ảnh cứu. Về sau, bọn họ dựa theo ước định đến chặn đường chúng ta. Kỳ thật, bọn họ biết đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng, nhưng là vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Một mặt là vì thực hiện điều ước, một phương diện khác, cũng là vì cùng làm bạn báo thù. Dù cho làm địch nhân, ta cũng có thể trải nghiệm cảm thụ của bọn hắn. Hoàng Đạo nói ra chính mình dạng này thiết kế mộng, cảnh nguyên nhân, càng là bởi vì đồng bạn chết phẫn nộ. Hiển nhiên liền càng chân quý hữu nghị. Bởi vậy, hắn tại thiết kế mộng cảnh ban đầu, liền cho mình truyền đạt cứng nhắc chỉ tiêu. Không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ 3 người. Cho nên, người mới vừa rồi là vì nhìn trộm ký ức. Nã Vân thu hồi màu vàng kim trường mâu. Nhìn xem Giả Niên trên mặt nạ cầu vồng. Trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Cảm giác thập phần không thoải mái. Giống như là lơ lửng ở giữa không trung. Nửa vời, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Luân hồi mộng hoa trực tiếp sử dụng về sau sẽ lưu lại mộng loại. Chờ mộng loại nảy mầm. Đắt đi nữa, đặc thù đạo cụ cũng không cứu về được mệnh của ngươi. Bởi vì nó thôn phệ chính là linh hồn. Giả Niên tay phải cầm lấy màu đen thẳng xương ô. Nhẹ nhàng lắc lắc trên dù giọt nước. Yên tâm, ta vừa rồi đã đem mộng loại lấy ra ngoài. Không cần lại lo lắng. Bất quá, có một việc ta hết sức tò mò. Hoàng Đạo, ngươi vì cái gì không lợi dụng luân hồi mộng hoa lực lượng nhìn xem tên thật của ngươi cùng đi qua? Ký ức đâu? Nói không chừng sẽ nhìn thấy kinh hỉ. Ta không có hứng thú. Hoàng Đạo lạnh lùng đáp. Phải không? Giả Niên thanh âm kéo dài. Tiếp theo, hắn đem dù che mưa mở ra. Ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Nói. Hắn đi ra hốc cây, đứng tại châm vũ bên trong, châm vũ lít nhà lít nhít rơi ở mặt dù bên trên, đập ra lộn xộn nhỏ vụn tiếng vang, giống nhạc khí tại lung tung diễn tấu, nhưng lại tuần hoàn theo một loại nào đó tiết tấu. Giả Niên đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn xem trong hốc cây, nhẹ nhàng nói một câu, thanh âm không lớn. Bị châm vũ tiếng ồn ào âm bao phủ. Vẫn chưa bị trong hốc cây hai người nghe rõ. Giả Niên biết điểm này. Bất quá hắn không có lựa chọn lặp lại. Tựa hồ căn bản không thèm để ý. Sau đó, hắn đem đầu quay lại. Bước ra chân phải. Hướng phương xa đi đến. Rất nhanh, bóng lưng của hắn dung nhập châm vũ bên trong. rốt cuộc thấy không rõ. Trong hốc cây, Nã Vân nhìn xem Hoàng Đạo, muốn hỏi cái gì, nhưng lại không biết nên từ nơi nào hỏi. Hoàng Đạo nửa ngồi dưới đất, lưng tựa vách tường, đầu gối uốn lượn, than nhẹ một phen về sau, đem con mắt nhắm lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nói đến, Giả Niên không phải nói đến nhận ngươi sao? Thế nào chính mình đi? Nã Vân trao mày, hắn nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể từ một điểm này bắt đầu chửi bậy. Hoàng Đạo không có trả lời, tiếng hít thở tại bình ổn bên trong biến càng ngày càng nặng. Thẳng đến một cái hít sâu về sau, lại lần nữa khôi phục bình thường. Hoàng, chấm ngoặc kép, Nã Vân còn dự định tiếp tục hỏi, lại phát hiện Hoàng Đạo đã ngủ thật say. Dù cho trên thân thể thương thế đã sửa chữa phục hồi, nhưng trên tinh thần mỏi mệt lại không cách nào khôi phục. Vì bảo hộ luân hồi mộng hoa, Hoàng Đạo cho tới nay thần kinh căng cứng, không chỉ có muốn ứng đối trong u ám rừng rậm quỷ dị tồn tại, còn muốn đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén ngư trung kiếm diễn viên. Thẳng đến vừa rồi, đem luân hồi mộng hoa giao cho Giả Niên về sau, hắn mới tính chân chính có thể thời gian nghỉ ngơi. Chẳng lẽ Giả Niên mới vừa nói là câu này? Hắn nhường Hoàng Đạo nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Nã Vân thở dài, quay đầu nhìn hốc cây bên ngoài, trên mặt mây mù che phủ. Mặc dù trước mắt luân hồi mộng hoa đã giao đến Giả Niên trên tay, nhưng cho dù là hắn, cũng không biết tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.